101 Nỗi nhớ Thượng. Trong ánh nến leo lét, cảm xúc Kỷ Tây Vũ biến ảo ở khoảnh khắc khi nàng gặp được Diệp Kết Mạng. Nàng đã rất ngạc nhiên, rồi sau đó, ngực nàng nhói đau khi thấy đối phương nhìn mình, mà lẳng lặng rơi lệ. À, ngươi là ai? Hắc y thiếu nữ bất khả tư nghị, tới nhìn Kỷ Tây Vũ. Đoạn nàng khó hiểu thì thào. Tại sao là nữ? Kỷ Tây Vũ hồi thần, nàng mím môi nhìn Diệp Kết Mạng rồi đảo mắt qua nhìn hắc y thiếu nữ. Và cuối cùng là nhìn lên môi bà bà. Lên môi? Kỷ Tây Vũ nói sau một chốc trầm tư. Lên môi bà bà cũng không nói gì mà chỉ cau mày. Ba vẫn chưa hiểu được chuyện. Ta là Kỷ Tây Vũ, là Ngũ tiểu thư Kỷ gia, qua đời không lâu kia. Kỷ tiểu thư? Lên môi bà bà nói, giọng bà khàn khàn, mặt mày nhăn chặt nhanh. Hắc y thiếu nữ thì kinh hãi và thỉnh thoảng đánh giá Kỷ Tây Vũ với sự tò mò. Có lẽ thời điểm âm hôn có sai sót, ta chết cách Bùi phủ không xa. Khi còn chưa hiểu được chuyện gì thì đã bị một sức mạnh vô hình đưa tới Bùi phủ. Cũng giống như lần này vậy. Ba ba! Hắc y thiếu nữ tiến đến bên cạnh lên môi bà bà, nàng không thốt nên lời với tình cảnh trước mắt, và nàng vẫn luôn nhìn Kỷ Tây Vũ. Chúng ta sơ xuất thật sao? Làm sao có thể? Lẽ nào Bùi gia đã nhầm lẫn? Lời này giải thích thế nào? Là thế này, âm hôn cũng như một hôn sự bình thường, nó chỉ khác là dành cho người đã khuất. Có nghĩa là nó vẫn phải cần vật đến ước của song phương, cơ thể, tóc, da đều là của cha mẹ ban tặng. Bởi vậy khi đại hôn, chúng ta đã lấy tóc của Bùi thiếu gia và Bùi thiếu phu nhân làm ký kết. Tình huống bây giờ phát sinh rất có thể là vì ai đó đã lấy tóc tỷ thay cho tóc Bùi thiếu gia, bởi vì âm hồn bình thường sẽ không có tổn hại đến dương khí của bất kỳ ai, bởi vì người chết như đèn cạn dầu, quỷ xa sẽ dẫn họ đi ngay sau đó. Bùi thiếu gia đã tạ thế nhiều ngày trước khi đại hôn, cho nên chắc chắn hắn đã đầu thai kiếp khác rồi, còn tình trạng của tỷ thật là kỳ. Ta cũng không nhớ rõ lắm. Kỷ Tây Vũ nhíu mày. Có một khoảng thời gian ngắn nàng không có ý thức, cả người như rơi vào hỗn mang. Nàng cũng không chắc là có người nào đó đã thừa lúc đó lấy tóc mình hay không, nhưng rất nhanh. Mắt nàng nhoáng lên, trong đầu nàng hiện ra một người. Bất quá cũng không phải là không có khả năng. Nghi lễ khẳng định sẽ không có sai sót đâu, chỉ có nguyên do này là có khả năng xảy ra thôi. Hắc y thiếu nữ hứng thú mà đánh giá Kỷ Tây Vũ và Diệp Kết Mạng. Nói vậy, giờ âm kém dương sai, hai người âm thân thật, hừ, quả thật là thú vị nha. Mà khoan, tỷ ở Dương Gian lâu như vậy mà không gặp quỷ sai sao? Lệ khí của nàng cũng không phải là nặng bình thường nha, ngay cả mắt cũng đã chuyển thành màu đỏ rồi, muốn giấu cũng khó. Nghe đến quỷ sai, đồng tử Diệp Kết Mạng co rút, nhưng Kỷ Tây Vũ thì bình tĩnh lắc đầu. Hẳn là có liên quan đến âm hồn. Nàng vừa mới chết đã chiếm lấy vị trí của Bùi thiếu gia, quỷ sai nhất thời không phát hiện được cũng có thể. Chỉ là người cô đầy mùi máu, nếu quỷ sai bắt được sẽ rất tệ. Kỷ Tây Vũ nhếch môi. Nếu nàng để ý đến những thứ này, nàng sẽ không lựa chọn báo thù. Dù thế nào vẫn đã quấy rầy đến Bùi thiếu phu nhân, ta sẽ giúp cô hủy bỏ ký kết này. Diệp Kết Mạng nghe được mà khẽ run, nàng nhìn Kỷ Tây Vũ. Kỷ Tây Vũ cũng thâm thúy mà nhìn nàng. Có một dòng không khí vi diệu lẳng lặng chảy khi hai người nhìn nhau. Kỷ Tây Vũ không nói gì, không ai nhìn thấu được nàng. Nếu không còn ký kết, thì sẽ như thế nào? Hết thảy trở về như ban đầu, không còn phiền nhiễu. Tuy rằng ta chưa bao giờ gặp tình huống giống thế này, nhưng nhìn thể trạng của cô thì thật sự không ổn, vì cô đã nhiễm phải âm khí. Nếu chỉ là âm hồn, thì chắc chắn cũng không đến mức tệ thế này. bà cau mày nghĩ. Lên môi bà không biết chuyện riêng của hai người, nên bà không thể nào đoán ra được. Nhưng ít nhiều gì bà có cảm thấy hai người này là lạ. Về quỷ sai? Đó cũng chỉ là suy đoán của ta. Nhưng dù có thế nào thì quỷ sai vẫn sẽ tìm tới, trốn không thoát. Có điều nếu giải ký kết, bọn họ sẽ không nhìn thấy nhau nữa. Hắc y thiếu nữ xen vào, nàng nhìn lên môi bà trưng cầu ý kiến. Tất nhiên, âm dương khác biệt, Bùi thiếu phu nhân là người bình thường, tất nhiên nhìn không thấy ma quỷ. Thôi, không có gì đáng ngại đâu, không cần phiền toái. Tỷ chắc chứ, tỷ tới đây không phải là vì điều này. Ta chỉ muốn biết rõ sự tình. Nhưng tỷ, ta không sao. Lên môi bà khẽ kinh khi nhìn Diệp Kép Mạng. Bùi thiếu phu nhân không muốn, ta sẽ không miễn cưỡng. Mặc dù khó hiểu, nhưng người và ma chung quy hữu hạn. Kỷ tiểu thư sẽ có ngày phải về cầu Nại Hà. Đến lúc đó, kiếp trước chỉ là bụi, tất cả đều tan biến. Cháu biết. Giọng Diệp Kép Mạng rất nhẹ. Tốt, tùy các ngươi. Linh môi bà cũng chẳng quan tâm, bà hãy còn xoay người sang chỗ khác và sửa lại cái bàn. Diệp Kép Mạng hít sâu, nhìn kỹ Tây Vũ, một ánh mắt cất giấu thiên ngôn vạn ngữ, ôn nhu, sáng trong. Nàng thật không ngờ, người nàng ngày nhớ đêm mong lại xuất hiện với tình huống này. Nàng... Lòng dạ bối rối, môi giật, mất một lúc mới thốt lên được một chữ, mà cũng chỉ một chữ duy nhất. Không ngờ nhanh như vậy lại gặp nhau. Chỉ Tây Vũ nói, thân sắc như thường, mấy ngày không gặp. Sắc mặt Diệp Kép Mạng quả nhiên tốt hơn, nàng cũng yên tâm. Diệp Kép Mạng không biết Chỉ Tây Vũ nghĩ gì mà chỉ cảm thấy đối phương bình tĩnh đến mức lãnh đạm. Giống như sự chia ly giữa hai người chưa từng tồn tại. Trong khi mỗi một khắc nàng không thể gặp Kỷ Tây Vũ, giống như nhìn chiếc xe ngựa cán qua nàng. Nhưng những đau đớn và khổ sở này, nàng chỉ có thể nuốt vào bụng, không thể nói ra. Nghĩ như thế, niềm vui sướng khi được gặp lại, được thay thế bằng những nhát dao sắc bén cứa vào tim. Sự gượng cười cũng không còn, Diệp Kép Mạng vô lực chống đỡ. Nàng thầm nắm chặt tay, đoạn nàng trầm mặt. Xin lỗi đã kéo nàng tới đây. Ta sẽ nghĩ cách đưa nàng về lại Kỷ phủ. Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kép Mạng không chớp mắt, không khí cô động. Diệp Kép Mạng không nói gì, nàng chậm rãi lấy mộc quỷ phù, thứ mà một khắc cũng không rời khỏi người nàng. Kỷ Tây Vũ rũ mắt, giấu đi gợn sóng trong mắt, khuôn mặt xinh xảo như điêu khắc chẳng mảy may động dung. Nàng cất bước, nhưng chợt nhớ tới điều gì. Nàng ra ngoài chờ ta, ta có lời muốn nói riêng với Linh Môi. Mặc dù chỉ là một lời bình thường nhưng riêng Diệp Kép Mạng nghe mà chua xót, nàng không hỏi vì sao, ngay cả đầu cũng không nâng, nàng bước chân đi ra ngoài. Đầu đớn thế nào cũng chỉ có mình nàng biết. Diệp Kép Mạng đã rời đi, Kỷ Tây Vũ mới nhìn Linh Môi đưa lưng về mình nãy giờ. Bà nhìn ra rồi. Ta không biết Kỷ tiểu thư đang nói gì. Linh Môi bà xoay người lại, lãnh đạm nói. Quan hệ của chúng ta biết bà đã nhìn ra. Chỉ Tây Vũ nhìn thẳng đối phương, vừa rồi khi bà ta thấy ánh mắt Diệp Kép Mạng nhìn mình thì phản ứng của bà hết sức kỳ quái. Và khi bà ta nói âm dương khác biệt, dường như bà ta có chút thống khổ. Chỉ Tây Vũ tinh tế, nên tự hiểu được chuyện. Nhưng hắc y thiếu nữ thì nghe không hiểu gì cả. Ta không có hứng thú với quan hệ của các người. Không sao, ta chỉ là muốn hỏi thêm, có cách gì để tiêu trừ ảnh hưởng của ta đối với nàng hay không? Rất đơn giản, có cách xa nàng ra là được. Kỷ Tây Vũ nhếch môi cười. Thế thì có cách nào phức tạp hơn không? Nếu ta làm được, ta sẽ không hỏi tới. Người ma ở chung là nghịch thiên đạo. Thiên đạo, ta không tin. Tóm lại là có cách, không phải sao? lên môi bà trầm mặc, nhìn kỹ Tây Vũ trân trân. Sau một lúc lâu bà bật cười. Đúng, có cách, nhưng không phải là một cách hay. Kỹ Tây Vũ cũng bật cười. Linh Môi biết đối phương đã quyết định, bà xoay người lại cạnh ngăn tủ lấy ra một cái hộp và một bình sứ. Người già làm việc thì run rẩy chậm chạp là chuyện bình thường. Bà không nhiều lời vô nghĩa, mở hộp lấy hoàng phù. Một tờ giấy màu vàng được vẽ chữ cổ bằng mực đỏ đã phai màu đi không ít. Người và ma tiếp xúc, sở dĩ con người phải chịu thương tổn là bởi vì âm khí của quái âm xâm nhập. Ta xác thực có cách tạm thời ức chế âm khí của cô. Nhưng cô phải biết rằng, ma quỷ vốn là âm khí mà thành hình. Và cô bây giờ tội lỗi quá nặng, sức mạnh sẽ ức chế âm khí trên người cô. Thư vị này chính là bị ăn sống nuốt tươi, rất đau đớn. Ta hỏi lại lần nữa, cô xác định sao? Kỷ Tây Vũ thần sắc lạnh nhạt, cực cực đầu. Linh Môi bà thấy thế cũng không nhiều lời. Bà xoay người đốt hoàng phù cho vào bát. Sau đó, bà cầm bình sứ đổ chất lỏng bên trong nó vào bát. Lửa gặp nước sinh ra phản ứng. Ngọn lửa nguyên bản mỏng manh chập phần lên rồi vài khắc sau, tro thành hình, nằm trong chất lỏng sền sệt. Kỷ Tây Vũ tiếp nhận cái bát đó, cũng không thèm nhìn trong đó có cái gì, mà đổ hết vào họng. Chương 102 Nỗi nhớ, hạ. Diệp Kết Mạc không biết đợi bao lâu, mới thấy Kỷ Tây Vũ vén mành đi ra. Mặt Kỷ Tây Vũ trắng hơn, huyết nhãn phai màu hơn, như một hồ nước trong ta có thể xoay mình. Có điều Diệp Kết Mạc đang đầy tâm sự, nên vẫn chưa chú ý. Được rồi sao? Diệp Kết Mạc thấp giọng nói. Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạc đang cúi đầu, bởi vậy Diệp Kết Mạc không thấy được sự dịu dàng của Kỷ Tây Vũ. Kỷ Tây Vũ cất một bước nhỏ, trong nháy mắt đã hóa thành làn khói, chui vào mọc quỷ phù. Theo sau tiện khách, hắc y thiếu nữ thần sắc kỳ dị, chờ đưa Diệp Kết Mạc rời đi mới trở vào phòng. Kỷ tiểu thư quá lợi hại, đau đớn như thế kia đổi lại âm hồn khác dù chỉ một giọt, cũng đủ làm hồn phi phách tán. Vậy mà nàng nóc một họng không rơi một tiếng, lẽ nào sợ Bùi thiếu phu nhân nghe được hả? Nàng cảm khái nói, nên môi bà không còn vẻ lạnh băng nữa, nhưng bà cũng không trả lời mà chỉ thở dài và nhìn phía mành. Ê, cũng là một nhân vật có bản lĩnh. Hai người bọn họ thực sự không phải kiểu quan hệ đó chứ, bọn họ đều là nữ nhân đó nha. Bớt quản chuyện thiên hạ đi. Linh Môi bà bỏ lại một câu như thế và xoay người đi làm việc của mình. Nửa canh giờ sau, Bùi Nghiêu Viễn và Diệp Kết Mạc về Bùi phủ. Bùi Nghiêu Viễn không có tâm tình cáo biệt rồi trở về viện của mình. Diệp Kết Mạc cũng không có gì tâm trạng mà giữ lại. Nàng chỉ dặn dò vài câu chú ý nghỉ ngơi, rồi cũng về phòng mình. Cho lui hai nhà hoàng, Diệp Kết Mạc đóng cửa sổ, lấy mọc quỷ phù ra, rồi ngơ ngẩn. Một lúc sau, mọc quỷ phù không có động tĩnh gì, nhưng khiến cho người ta hoài nghi tất cả mọi chuyện chỉ là tưởng tượng. Nghĩ vậy, Diệp Kết Mạc chợt hoảng loạn, nàng xoa mọc quỷ phù, vẫn là hơi lạnh đó. Môi Diệp Kết Mạc giật giật. Kỷ Tây Vũ. Mọc quỷ phù vẫn im lìm. Kỷ Tây Vũ. Tiếng thứ hai mang theo bối rối, Diệp Kết Mạc cầm mọc phù chặt hơn, những ký tự trên mọc phù bị tẩm ướt do mồ hôi. Lúc này, Diệp Kết Mạc mặc kệ cái mất mát và khổ đau vừa rồi. Nàng nín thở không chớp mắt mà nhìn mọc quỷ phù. Thời gian chậm chạp trôi qua, nhưng cảm giác như vài thế kỷ. Rốt cuộc một làn khói toát ra. Cùng lúc đó Diệp Kết Mạc buông lỏng tâm thần và nàng lại khóc. Diệp Kết Mạc cắn môi, một mực nhìn Kỷ Tây Vũ không rời mắt. Nàng sợ nếu chớp mắt, người sẽ biến mất. Kỷ Tây Vũ ngồi xuống giường, cơ thể nàng vẫn còn ảnh hưởng của dịch tiêu trừ âm khí, xương nàng đau buốt. Từng thớ thịt nàng cháy bỏng, nàng gần như không còn một chút sức dù chỉ để nâng tay, nhưng nàng lại trấn định như thường. Sao lại khóc, gặp ta mất hứng đến thế? Thi phủ. Thiên ngôn vạn ngữ trọng chất, nhưng không biết nên nói cái gì. Diệp Kết Mạng chỉ biết lắc đầu để cố gắng ức chế rung động. Được rồi, được rồi. Kỷ Tây Vũ buông thõng tay, nên thực sự không còn sức để nói nữa. Nàng vốn nhẹ như mây, nay nặng nề như sắt thép, nhưng tất cả đều không biểu hiện. Nhớ ta sao? Kỷ Tây Vũ vui đùa nói. Diệp Kết Mạng mím môi, nước mắt ồ ạt lúc này mới thoáng ngừng. Nàng nhìn Kỷ Tây Vũ có vẻ ôm nhu hiếm thấy, sau nước mắt nhạt nhòe. Không đợi Diệp Kết Mạng suy nghĩ, Kỷ Tây Vũ cúi người đến ngay sau đó, môi Diệp Kết Mạng chợt lạnh và nàng nghe được. Ừ, ta thì nhớ nàng. Một nụ hôn mềm nhẹ giống như gió xuân, xúc cảm lạnh lẽo như ngày thường cũng là nhẹ nhàng ôm nhu. Diệp Kết Mạng đã đắm chìm trong vui sướng đó nên không phát hiện sự thay đổi nhỏ nhoi này, nàng chỉ có thấy hô hấp bị kìm hãm mà thôi. Tuy hai người đã vài lần thân mật với nhau, nhưng Diệp Kết Mạng vẫn còn luống cuống. Vui sướng hòa cùng nỗi lo, coi như bây giờ rất vui, nhưng sau này, đau khổ trả lại cũng lớn theo đó. Ôm tâm tư mâu thuẫn, Diệp Kết Mạng nhắm mắt, rối ren mà ôm lấy Kỷ Tây Vũ. Kỷ Tây Vũ khẽ sửng sốt và thuận tiện tăng thêm lực đạo trên môi. Nàng mở hờ mắt, nhưng Diệp Kết Mạng như hiểu đối phương nghĩ gì, nên thầm thở dài rồi nàng cũng nhắm mắt lại. Khi hai người tách ra, hai má Diệp Kết Mạng hồng lên, hô hấp thì dồn dập, còn Kỷ Tây Vũ không biết có phải là vì âm hồn hay không mà vẫn tâm bình khí hòa mỉm cười nhìn Diệp Kết Mạng. Bây giờ tỉnh táo lại, Diệp Kết Mạng mới nhớ tới chuyện Kỷ Tây Vũ kiên trì ở lại Kỷ phủ báo thù, nàng không dám hỏi khi nào người ta trở về vì sợ giờ phút vui vẻ ngắn ngủi này biến mất. Ở Bùi phủ có tốt không? Có. Diệp Kết Mạng gật đầu rồi thuật lại mọi chuyện đã xảy ra. Bùi phu nhân đi Phan gia sao? Đúng là gừng càng già càng cay. Đoạn, Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạng nói. Đứa con gái của quản gia, ta từng nói đó, muốn hại nàng. Ừ, ta cũng đoán là nàng làm, mà chắc chỉ là cảnh cáo. Không sai đâu được. Phải rồi, chuyện tóc mà Linh Môi nói, nàng có nghĩ là nàng ta làm luôn không? Diệp Kết Mạng chợt nghĩ tới. Tuy ngay từ đầu không ngờ được rằng như thế, nhưng mà trên đường trở về, nàng vẫn là nghĩ có khả năng xảy ra. Nàng này ngay cả âm thân cũng không muốn để ta và Bùi Nghiêu Húc thành thân. Đổi tóc Bùi Nghiêu Húc Âu cũng là hợp tình hợp lý. Còn tại sao lại là Kỷ Tây Vũ thì e rằng là... Đúng dịp. Hắn là khi thực hiện nàng ta còn ác ý, muốn cười nhạo ta âm thân cùng một ma nữ. Có điều, dù thế nào ta cũng chẳng thể thù ghét nàng ta được. Vì tình cảm mà ta đang mang. Nếu không vì lẽ đó thì giờ ta sẽ không gặp được Kỷ Tây Vũ. Xong, ta cũng không biết là hạnh phúc hay bất hạnh. Nàng không trách cũng được, nhưng vẫn phải lưu tâm. Một khi đàn bà ghen tị thì chuyện họ làm gì cũng được. Bùi gia bây giờ đang hiểm nguy, Bùi phu nhân không có ở nhà, không ai để ý tới việc này. Muốn hại nàng thì rất dễ. Ta sẽ cẩn thận. Ở Kỷ phủ thế nào? Trữ Tâm chết rồi. Chết? Đêm đó họ về trong viện bị dẫn đi uống rượu, trong phòng thì có dấu vết đánh nhau. E là đối phương cũng không dễ gì mà ra tay. Nhưng do trước đó Trữ Tâm bị đánh vì chuyện thi thể ta mất tích nên không địch lại. Bọn họ sợ Tam tỷ trở về sẽ truy xét đến cùng nên dùng Trữ Tâm khai đao. Một là giết người diệt khẩu, hai giết gà dọa khỉ. Trong đầu Diệp Kết Mạng là hình ảnh một nữ tử mặc đồ tang ở linh đường, không nói một lời quỳ dưới đất, đốt vàng mã. Dung nhan kiên nghị nhưng đều là bi thương. Nàng có biết là ai làm không? Người dẫn hộ vệ đi là Thành Nhi. Thành Nhi là Kỷ phu nhân. Kỷ phu nhân sẽ không ngu như vậy. Bà ta trời sinh đa nghi, sẽ không làm những chuyện công khai như thế. Trữ Tam chết, bà ta và Kỷ Xuyên đều tới. Bước quá Tam tỷ của ta tính tình cương liệt, bọn họ khuyên không được nên đều rời đi. Theo ta thấy, Kỷ Xuyên, Kỷ Việt có khả năng rất lớn. Vậy hung thủ? Có thể là Kỷ phu nhân vô tình biết được tên ta đến thành Tây từ Kỷ Thế Nam, rồi bà ta tiết lộ cho Kỷ Xuyên, Kỷ Việt. Ta và bọn chúng xưa nay không hợp, nếu cơ hội đã đến thì chúng sẽ không bỏ qua. Bọn học phỏng trường đã thương nghị, kỹ xuyên kỹ việc, nghĩ cách trừ khử ta. Còn kỹ phu nhân mặc dù không tham dự nhưng lại sai Thịnh Nhi giữ trữ tâm, không để nàng hội hợp với ta. Diệp Kết Mạc không nói nên lời, nàng cảm khái trong lòng. Thấy thử sắc kỹ Tây Vũ như thế, môi nàng giật giật, muốn nói nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cầm mu bàn tay của kỹ Tây Vũ đang rủ ở trên giường. Kỹ Tây Vũ cúi mắt nhìn tay hai người, ánh mắt lạnh lẽo hòa hoãn lại. Dù là huyết mạch, nhưng ta cũng chẳng có mong đợi gì ở bọn họ. Cái thứ huyết thống mà người đời một mực xem trọng ấy, không chỉ để giấu thân xác cô độc của bọn họ, để bọn họ có thể giả vờ được rằng mình không phải là đứa côi cút. Bọn họ hẳn là không biết, thân nhân thì sao chứ? Một khi chạm đến tư lợi thì sự ràng buộc này chính là con dao hai lưỡi. Những bộ mặt dù có quen thuộc mấy cũng trở nên đáng ghét đến mức không thể chấp nhận. Ta chẳng có gì hối tiếc cả. Ta biết nàng sẽ nguyện ý làm mọi thứ vì huyết thống chi thân. Điều ấy dĩ nhiên là tốt. Nàng không cần phải giống ta làm gì. Không biết sao kỹ Tây Vũ chỉ hờ hững nói, nhưng Diệp Kết Mạng vẫn thấy nghẹn ngào. Mặc kệ, đối với nàng thân nhân là gì ta không cần biết. Nàng chỉ cần biết rằng ta không giống bọn họ. Diệp Kết Mạng nói sau một lúc trầm mặc, nàng ôm nhu cười với kỹ Tây Vũ. À, vậy hả? Thế thì nàng khác chỗ nào? Đoàn kỹ Tây Vũ đến gần, dán môi lên tai Diệp Kết Mạng, nhưng tình nỉ non nói. Khác ở chỗ, nàng yêu ta sao? Diệp Kết Mạng đỏ mặt, muốn đẩy kỹ Tây Vũ nhưng không có sức. Rốt cuộc là không động. Ta vẫn không hiểu, kỹ Tây Vũ, rốt cuộc ai mới là nàng? Rõ ràng nàng rất lạnh nhạt với ta khi ở nhà Linh Môi, nhưng bây giờ lại vô cùng thân thiết. Đang miên man suy nghĩ, ta chợt nhột và ướt. Khi hồi thần lại thì kỹ Tây Vũ đã lui về sau, mắt cười mà nhìn Diệp Kết Mạng. Nàng! Diệp Kết Mạng xấu hổ trừng mắt nhìn kỹ Tây Vũ rồi nghiêng đầu đi. Ta đổi ý. Kỹ Tây Vũ bất thình lình nói. Diệp Kết Mạng quay đầu lại khó hiểu nhìn kỹ Tây Vũ. Tạm thời ta ở đây, không về kỹ phủ đâu. Diệp Kết Mạng mở to hai mắt, không thể tin được. Mì Giang nháy mắt hiện lên vui sướng, nhưng được áp chế rất nhanh. Tại sao? Nàng không thích. Dĩ nhiên là thích. Kỹ phụ đã có tam tỷ, không có ta cũng không sao. Bùi phu nhân trở về, tôi chồng mới chính thức bắt đầu náo nhiệt. Cây đao Bùi phủ này đúng là dùng rất tốt. Kỹ Tây phủ, cho tới bây giờ tất cả mọi việc có phải đều nằm trong kế hoạch của nàng? Cũng không hẳn là tất cả đâu. Nói ta có ở kỹ phủ hay không, đều không ngại, đương nhiên là gạt người. Bùi phủ có Bùi phu nhân mới thật sự không cần ta nhúng tay. Ngay từ đầu gặp được nàng, dụ nàng đưa ta về kỹ phủ là kế hoạch phải làm, và ta cũng không hề có ý định rời khỏi kỹ phủ chi nữa. Nhiệm vụ của nàng chỉ là đem ngọn nguồn, báo cho Bùi phu nhân biết là đã xong. Còn ta, lẽ ra ta phải ở kỹ phủ xem một chúng tranh đấu, hưởng thụ khoái cảm báo thù, nhưng kỹ gia đổ nát. Đây mới là kế hoạch đầy đủ của ta. Nhưng vừa rồi, khi gặp được nàng, ước nguyện ban đầu rốt cuộc dao động. Mà thôi, ta làm việc theo tâm tình, kế hoạch thay đổi cũng không phải đại sự gì. So với hưởng thụ báo thù, bây giờ ta đã có phương thức, ta sung sướng hơn. Kỹ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạng, nhìn thấy cả tình cảm của đối phương dành cho mình. Chương 103 Sinh tử cục thượng. Đêm, Diệp Kết Mạng dùng bữa xong là trở về phòng nghỉ ngơi. Một ngày bôn ba nàng đã rất mỏi mệt, nhưng vì thấy kỹ Tây Vũ nên vẫn còn hưng phấn. Nàng mở cửa phòng và tìm kiếm, cuối cùng bất ngờ thấy kỹ Tây Vũ ở trên giường. Cửa sổ khép hờ, gió nhẹ lùa vào thổi áo kỹ Tây Vũ. Kỹ Tây Vũ vốn chỉ định nghỉ một lát, nàng dựa vào tường mà nghỉ nhưng ngủ hồi nào không hay. Diệp Kết Mạng nhẹ bước tới gần, rồi cẩn thận ngồi xuống tinh tế mà nhìn người. Hẳn là vì nhắm mắt, kỹ Tây Vũ lúc này nhìn giống như thi thể xinh đẹp nằm trong quan tài hoa, chỉ khác mỗi đôi môi màu đỏ. Càng nhìn, Diệp Kết Mạng càng thấy người dường như đang mệt mỏi, tóc mai người còn ẩm ướt, hiếm thấy. Diệp Kết Mạng ngập ngừng một hồi vẫn là nhẹ nhàng nâng tay lên chạm. Diệp Kết Mạng nhíu mày, lông cồn cào, trong đầu liền hiện lên cảnh tượng Kỷ Tây Vũ quần áo ướt đẫm vô lực nằm trong lòng nàng. Diệp Cách Mạng đưa tay xuống muốn thăm dò thêm nơi khác, nhưng còn chưa đến bả vai, lông mi Kỷ Tây Vũ động đậy, tiếp đó một bàn tay cầm tay Diệp Cách Mạng. Đánh thức nàng sao? Kỷ Tây Vũ lắc đầu, thần thái sáng lên, coi như mệt mỏi vừa rồi chỉ là lỗi giác của Diệp Cách Mạng. Thừa lúc ta ngủ mà sổ sàng hả? Mơ tưởng, nàng mệt lắm sao? Kỷ Tây Vũ lẳng lặng nhìn Diệp Cách Mạng một lát mới đứng dậy. Có lẽ thời điểm bị triệu hồi, tiêu hao khí lực, nhưng mà không sao đâu. Nếu mệt thì nghỉ sớm thôi. Diệp Cách Mạng thấy Kỷ Tây Vũ mệt mỏi thật sự thì đau lòng. Nàng đứng dậy, đi thổi đèn. Đèn tắt, chỉ còn ánh trăng bạc. Kẻo kẹt, Diệp Cách Mạng lên giường cởi áo ngoài. Không đợi Diệp Cách Mạng nằm xong, Kỷ Tây Vũ đưa tay ôm hông Diệp Cách Mạng. Nàng gầy thêm rồi, cần phải bồi bổ. Diệp Cách Mạng khẽ đáp, nàng thấy rất ấm áp. Ngủ thôi. Kỷ Tây Vũ mệt mỏi thật, âm cúi thấp đi không nói gì nữa. Nhưng còn Diệp Cách Mạng, tuy rằng mệt, nhưng tự nhiên còn đắm chìm trong vui sướng. Nàng không thể ngủ ngay được, và vì sợ quấy rầy Kỷ Tây Vũ, Diệp Cách Mạng không dám lộn xộn. Nàng chỉ là quay đầu nhìn. Một lát sau, Diệp Cách Mạng ngủ thật. Không biết ngủ được bao lâu, tiếng động lớn bên ngoài quá ầm ĩ làm Diệp Cách Mạng tỉnh. Nàng cố thức, sau một chốc sau lại nghe thấy mùi khói. Lửa khắp mọi nơi, khói dày đặc. Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, người tới nào rồi? Để chờ một chút, em cứu người ra ngay. An Nhi sốt sắng la lên ở ngoài. Diệp Cách Mạng không biết chuyện gì xảy ra, nàng chỉ thấy choáng váng và cay mắt không mở ra được. Song nàng không nghĩ nhiều, phản ứng đầu tiên của nàng đó là nhìn người bên cạnh. Và giữa đại hỏa, Kỷ Tây Vũ vẫn nhắm mắt không có động tĩnh. Kỷ Tây Vũ, Kỷ Tây Vũ. Trong lòng Diệp Cách Mạng rơi lột bột, nàng ngồi dậy nhưng đầu choáng váng, nàng cố đẩy Kỷ Tây Vũ. Nhưng vừa chạm vào đối phương đã thấy ướt tay, tam Diệp Cách Mạng trùng xuống, nàng nhìn kỹ lại mới phát hiện Kỷ Tây Vũ không biết tại sao ướt sũng, mặt cũng đầy mồ hôi và nhợt nhạt. Lửa càng lúc càng lớn, tiếng gỗ cháy hết rồi sập xuống liên thanh phát ra. Diệp Cách Mạng có gấp cũng không được. Kỷ Tây Vũ bất tỉnh, nàng không thể triệu người biến vào hòa mộc quỷ phù. Lửa cháy xém tới nơi, nhưng Diệp Cách Mạng chỉ một lòng lo cho Kỷ Tây Vũ. Diệp Cách Mạng bắt đầu khóc. Kỷ Tây Vũ, tỉnh lại đi, nàng sao vậy? Giọng Diệp Cách Mạng ngày càng nhỏ, rất nhanh đã nghẹn ngào nói không được nữa. Và Kỷ Tây Vũ vẫn chẳng phản ứng. Rầm. Diệp Cách Mạng không chú ý tới tiếng động đó mãi cho đến khi có người nắm tay nàng. Mau theo ta, sắp sạch rồi. Bùi Như Viễn gào lên, bên ngoài ồn hơn, ngoại trừ tiếng hô thiếu phu nhân ra thì còn có nhiều tiếng tam thiếu gia. Diệp Cách Mạng vẫn chỉ nhìn chằm chằm Kỷ Tây Vũ không chịu buông tay. Nhanh lên, không còn kịp nữa. Bùi Như Viễn không nhìn thấy Kỷ Tây Vũ, hắn chỉ nghĩ là Diệp Cách Mạng đã quá sợ hãi bất chấp lễ nghĩa, hắn cúi xuống ôm lấy Diệp Cách Mạng chạy ra ngoài. Tam thiếu gia, mau! Hai hộ vệ che miệng khoác chăn ướt xong tới hỗ trợ. Không! Diệp Cách Mạng vừa thốt lên là vừa sặc sụa, nhưng vừa lúc níu lại khung giường, nàng đẩy Bùi Nghiêu Viễn mà gào. Thả ta xuống, ta không đi! Bùi Nghiêu Viễn không hiểu chuyện gì, hắn chỉ nghi hoặc và tất nhiên hắn sẽ không thuận theo nàng ở lúc này. Hắn nhìn hộ vệ ra hiệu, người hộ vệ liền bảo. Xin lỗi tới vô nhân! Rồi gỡ tay Diệp Cách Mạng ra và che chở hai người đi ra ngoài. Không, đừng mà, đừng! Sắc mặt Diệp Cách Mạng biến trắng, rầm, xa nhà trụ cột rớt xuống, bọn họ gian nan mà né, khói thì ngày càng dày. Diệp Cách Mạng chỉ mơ hồ nhìn được cái giường một lần, rồi cũng không thấy gì nữa. Đừng mà! Giữa cảnh hỗn loạn, không ai chú ý tới Diệp Cách Mạng đang thì thào cái gì. Như một thế kỷ trôi qua, Diệp Cách Mạng không biết bọn họ ra ngoài bằng cách nào, nàng không có ấn tượng cho đến khi tiếng sập thật lớn kéo nàng bừng tỉnh. Bọn họ an toàn đứng ở ngoài, Diệp Cách Mạng nhìn lại mới thấy phòng của nàng đã sập hoàn toàn, lửa vẫn còn, chiếu sáng cả khuôn mặt tuyệt vọng của Diệp Cách Mạng. Thiếu phu nhân!

Nàng khác Kỷ Tây Vũ không thể quay mạng người như cỏ rác, nhất là Hứa Nhu Sương, bởi vì Bùi Nghiêu Viễn mà nàng luôn thấy áy náy. Mặc dù đối phương hạ độc nàng, nhưng nàng không thể hận. Vậy mà giờ con người còn đang sống lại vì mình mà bị hủy. Nhưng Kỷ Tây Vũ cũng là vì nàng, Diệp Kép Mạng không đành lòng chỉ trích. Nàng chỉ có thể một mình gánh lấy hết những cảm xúc này. Đêm nay trăng đẹp, nàng muốn xem không? Diệp Kép Mạng không có tâm tình, vốn định lắc đầu cự tuyệt, nhưng thoáng nhìn thấy Kỷ Tây Vũ xong vẫn là không nói gì, nàng đứng dậy đi lại cửa sổ. Người vừa tới, Kỷ Tây Vũ ôm lấy Diệp Kép Mạng. Tay Kỷ Tây Vũ xuyên qua thắt lưng và vòng ra sau lưng Diệp Kép Mạng. Kỷ Tây Vũ nhìn ngoài cửa sổ, nói: "Chuyện này có lẽ sẽ có biện pháp tốt hơn, nhưng ta không muốn lãng phí thời gian để xử lý mấy loại tính kế như thế này. Chúng ta sẽ có thêm nhiều thời gian cùng nhau ngắm trăng, không phải sao?" Diệp Kết Mạng cầm tay Kỷ Tây Vũ đang ôm mình mà trầm mặc. Trăng có tròn có khuyết, có một số việc sẽ không có đáp án hoàn mỹ. Ở cùng ta, nếu nàng còn sầu mi khổ kiếm vì những chuyện khác, ta sẽ không cho phép. Sau đó Kỷ Tây Vũ bất thình lình cắn tay Diệp Kết Mạng. "Ê!" Nàng phải biết rằng trên đời này không phải ai cũng đều có báo ứng. Đây chẳng qua là những kẻ yếu thế đáng thương tự an ủi mình mà thôi. Ai đắc tội đến ta, ta sẽ không ngại tự cho hắn một vài báo ứng. Và ta không muốn lấy mạng nàng đi mạo hiểm, để lại người nào cũng đều là mối họa. Diệp Kết Mạng chấn động, tay nắm thật chặt, tình tự phức tạp. Lời nói lạnh khóc như vậy mà giờ phút này nghe, lại không biết sao thấy mê hoặc. "Đừng lãng phí ánh trăng đẹp." Tiếng nói lẩm bẩm nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai, và đôi môi lạnh lẽo rơi xuống cổ mẫn cảm. Suy nghĩ Diệp Kết Mạng nhất loạn. Nàng muốn quay người lại nhưng bị Kỷ Tây Vũ siết chặt. "Thế nhưng điều thích nói thế này, nếu yêu một người, ngươi sẽ yêu toàn bộ của nàng." Kỷ Tây Vũ hôn cổ Diệp Kết Mạng. "Nhưng nó chỉ là dối trá, hai con người khác nhau, sao có thể yêu hết tất cả của nhau? Ta không cần nàng miễn cử phải yêu cả máu đen trên tay ta, nhưng..." "Nhưng cái gì?" Kỷ Tây Vũ cắn vai Diệp Kết Mạng, cảm nhận được người trong lòng căng thẳng, nàng liền liếm trứng ngang nơi vừa cắn. Tiếng cười khẽ vang. "Nhưng nàng không được phép rời khỏi ta." "Sẽ không?" Kỷ Tây Vũ nâng mắt, trong mắt giống như sa vào tinh huy đầy trời. Rồi nàng lại cúi xuống hôn, và đồng thời kéo áo Diệp Kết Mạng. "Nếu ta vào địa ngục thì sao?" Lời nói có vẻ vô ý, nhưng ánh mắt đang dựng mê ly mở ra, Diệp Kết Mạng căng thẳng. "Có đôi khi ta cảm thấy nếu ngày đó thực sự đến, thì ta nên kéo nàng xuống địa ngục." Kỷ Tây Vũ động tác cũng không có ngừng, kéo áo xong liền đưa tay lặng yên hoạt nhập và thản nhiên nói. "Để nàng ở lại đau buồn một đời, ta không đành. Nhưng nghĩ nếu đến lúc đó nàng lại gặp được phu quân gì đó cũng không phải là chuyện vui vẻ." Không biết sao khi nghe Kỷ Tây Vũ nói vậy, Diệp Kết Mạng vốn khẩn trương ngược lại nhu hòa. "Đúng thật là lãnh khóc vô tình." "Dù là như thế nào, nàng vẫn yêu ta, không phải sao?" "Trên đời như nào lại có người không biết xấu hổ?" "Ồ, cảm ơn đã khích lệ. Ta cũng không biết xấu hổ chỗ nào, mà có thì cũng rất hiếm." Trong khi nói chuyện, Kỷ Tây Vũ nhẹ nhàng bóp nhũ, làm Diệp Kết Mạng ngâm nga ra tiếng. Diệp Kết Mạng đỏ mặt kéo cây chống cửa sổ đóng lại. "Sao không ngắm trăng?" "Gọi ta đến cũng đâu thèm ngắm." "Ta còn phải thử sắc đẹp của nàng nữa mà." Kỷ Tây Vũ lột hết áo Diệp Kết Mạng, lưng trắng ngần hiện ra. Đừng làm ở đây." Kỷ Tây Vũ như không nghe, nàng hô lên những đốt sống lưng kia. Chương 106. Đêm sương mù, người câu hồn. Không khí sánh lại và ấm dần, Diệp Kết Mạng có thể cảm giác được môi đối phương gặm cắn trên lưng mình, khí lực bị rút đi. Nếu không phải Kỷ Tây Vũ vẫn ôm, thì nay đã mềm oạt ngã xuống đất rồi. Diệp Kết Mạng cắn môi, huyết sắc trên mặt càng sâu, nay đang cố ức chế những âm thanh sắp tràn ra. Cùng lúc đó, Kỷ Tây Vũ nhẹ nhàng vươn về nhũ của nàng, lực đạo tuy chậm cho đến hữu lực, và ngón tay thỉnh thoảng bóp điểm mẫn cảm làm nàng kích động. Kỷ Tây Vũ, lên giường đi. Diệp Kết Mạng thở dốc.

chúng ta phải tìm ra manh mối, mà thân phận Bùi gia thì không tiện. Kép bạn nghĩ, không biết chúng ta có thể thử hợp tác cùng Kỷ Tam tiểu thư. Những điều này Diệp Kép Mạng chưa đề cập với Kỷ Tây Vũ, cũng chỉ là ý nghĩ riêng của nàng nên giờ nói ra nàng quả thực có chút bất an, không biết mình có nói sai không. Nhưng cơ hội khó có được, nếu có thể thử thì là trợ giúp rất lớn đối với mối thù của Kỷ Tây Vũ. Tuy rằng trong khoảng thời gian này Kỷ Tây Vũ không đề cập tới chuyện báo thù nữa, nhưng Diệp Kép Mạng vẫn là thời thời khắc khắc lưu tâm chuyện của người ta, đôi khi ngẫm lại lại thấy còn chấp niệm hơn cả Kỷ Tây Vũ. Bùi phu nhân hơi mở tò mắt, song cũng không nói lời nào, mà chỉ thoáng nhìn Diệp Kép Mạng đang cúi đầu. Nếu nói bà không nhận thấy Diệp Kép Mạng thay đổi thì là không có khả năng, vốn chỉ là con nhà bình thường, không rành thế sự, hội nhập môn vào đây giống như tờ giấy trắng. Cô gái trước mắt giờ phút này tuy cúi mặt, nhìn bình thường, nhưng đã không còn nơm nớp lo sợ nữa, và lời ăn tiếng nói cũng là tỉ mỉ. Đầu ra đó, giống như thoát thai hoàn cốt, khá xa dĩ vãng. Trận sóng mái này, ta thật không ngại thử một lần. Bùi phu nhân nói, Diệp Kết Mạng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Kỷ Tam tiểu thư, ta sẽ thử âm thầm liên hệ. Có cùng bà già ta đây, hẳn là đã mệt. Đi nghỉ đi. Bùi phu, mẹ nói quá lời. Diệp Kết Mạng miễn cưỡng sửa miệng vì chưa quen, bất quá nàng vẫn vui vì hy vọng có thể giúp được Kỷ Tây Vũ. Diệp Kết Mạng lui xuống, khi tay nàng chạm đến then cửa thì Bùi phu nhân nói, dường như than thở, dường như lầm bầm. Chuyện Nhu Sương và Thiến Nhi đã đến nước này, ta sẽ không truy cứu, hy vọng con cũng có thể bỏ qua. Diệp Kép Mạng khẽ run tay. Châu Di, đỡ ta đi nghỉ. Tiếng bước chân đi xa, câu nói vừa rồi giống như là ảo ảnh, tuy chỉ thoáng mà cũng làm Diệp Kép Mạng đổ mồ hôi lạnh. Phu nhân, tin được sao? Khi không còn ai, Châu Di luôn trầm mặc không nói mới cùng kính cúi người. Bùi phu nhân tựa vào ghế. Chuyện cho tới bây giờ không thể không tin, tuy rằng không biết tại sao, nhưng những gì nàng biết khẳng định nhiều hơn chúng ta. Song sau khi biết được Bùi Nghiêu Húc có liên quan, bà cũng từng ngẫm kỹ, trí tuệ như nàng dĩ nhiên sẽ đoán được dụng ý Bùi gia cưới hỏi nàng cho Bùi Nghiêu Húc, bất quá chỉ là lợi dụng. Con trai của bà từ đầu tới cuối cũng không màng đến nữ nhân, mặc dù đáng buồn nhưng bây giờ không thừa nhận cũng không được. Diệp Kép Mạng chính là vật bồi tán. Xong, bà không hiểu tại sao Diệp Kép Mạng sẽ trợ giúp Bùi gia như thế này. Trừ phi Diệp Kép Mạng không phải đang giúp Bùi gia, mà chính là giúp Kỷ Ngũ Thiên Kim. Lúc trước nàng một hai muốn đến Kỷ gia để tế điện Kỷ Ngũ Thiên Kim, bà lúc ấy cũng chỉ cho là có dụng ý khác. Nhưng nếu sự thật đúng là như thế thì sao? Mặc dù không biết hai người có quan hệ thế nào, nhưng hết thảy cũng là không thể giải thích được. Chương 108 Hồng Nhan hoặc Nhân Tâm. Diệp Kết Mạng vào phòng liền đóng cửa lại, xác nhận không còn tia nắng nào, nàng mới gọi Kỷ Tây Vũ. Một luồng khói tỏa ra, rất nhanh tụ thành hình đứng trước mặt Diệp Kết Mạng. Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạng, thấy trán đối phương đầy mồ hôi, hai má bởi vì khẩn trương mà hơi đỏ. Nàng nhếch môi cười và đưa tay lau mồ hôi ấy. Nàng làm rất tốt, có gì kích động đâu. Thật sao? Nhưng theo ý Bùi phu nhân, bà ta đã biết có liên quan đến hai người kia. Kỷ Tây Vũ gật đầu. Có lẽ thế. Bất quá bà ta chỉ nghĩ chuyện quá trùng hợp, nàng khó tránh khỏi bị nghi ngờ là vì nàng từng suýt chết đuối bởi U Tư Thiến. Nên ta bị báo ứng như thế, ta cũng không trông có thể giấu giếm được ai. Dù vậy, chỉ trong thời gian ngắn đã suy đoán ra được, Bùi phu nhân quả nhiên không thể khinh thường.